khát ra thèm thịt nhị sư thúc. Chương 19, thế này là mời tôi về nhà anh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau đi làm, Lâm Vãn nhận được điện thoại của Hứa Bình Xuyên. Hẹn anh ta 10 giờ sáng nay đến công ty bàn chuyện hợp tác. Lâm Vãn đồng ý, hẹn gặp ở phòng họp. 10 giờ, Hứa Bình Xuyên đến cùng Quách Tuấn, giám đốc kỹ thuật của Vạn Thân. Phía Lâm Vãn ngoài Trúc Trì Chu ra còn có Chu Dữ An, quản lý đầu tư cấp cao. Hai bên đều khá hứng thú với việc hợp tác. Cuộc họp diễn ra vô cùng suôn sẻ. Chỉ là ánh mắt của Hứa Bình Xuyên cứ dính chặt lấy Lâm Vãn, vừa tham lam vừa nóng bỏng. Trúc Trì Chu đã liếc anh ta vài lần, nhưng có vẻ anh ta chẳng có ý định kiềm chế chút nào. Đến trưa, theo phép lịch sự, Lâm Vãn định mời Hứa Bình Xuyên đi ăn. Kết quả Hứa Bình Xuyên lại nói đã đặt chỗ rồi, muốn mời Lâm Vãn liên quan đến một số thông tin cốt lõi không tiện công khai. Hứa Bình Xuyên nói, nên tôi hy vọng có thể trao đổi riêng với Lâm Tổng. Anh ta nói câu này xong còn liếc nhìn Trúc Trì Chu. Trúc Trì Chu giật thót tim, còn chưa kịp nói gì thì Lâm Vãn đã gật đầu đồng ý. Vậy Trì Chu, cậu đi cùng Quách Tổng nhé. Sắp xếp như vậy thoạt nhìn chẳng có vấn đề gì. Trúc Trì Chu không thể nói mình không muốn đi cùng giám đốc kỹ thuật của người ta, càng không có lý do gì nhất quyết phải đi theo Lâm Vãn. Cậu còn đang do dự thì nghe thấy Lâm Vãn nói tiếp. Hứa Tổng, Dự An cũng đi cùng chúng ta nhé. Hiện tại tôi không phụ trách mảng dự án cụ thể. Sau này Dự An sẽ là người phụ trách chính của dự án này. Trúc Trì Chu nhìn Lâm Vãn, anh đang nói dối. Chẳng phải dự án của Cửu Cát là do anh phụ trách sao? Thế nhưng Lâm Vãn nhìn Hứa Bình Xuyên với vẻ mặt chân thành. Đôi mắt sau cặp kính trong veo, khiến người ta không thể nghi ngờ lời anh nói. Thế nhưng Trúc Trì Chu lại nghe thấy tiếng lòng của anh. Ánh mắt của anh nhìn tôi khiến tôi rất không thoải mái. Sau này để Dự An liên lạc với anh là được rồi. Trúc Trì Chu suýt nữa thì không nhịn được mà cười tâu toét. Cảm giác này giống hệt hôm đó chơi bài. Mỗi lần cậu tưởng Lâm Vãn đánh sai bài, thấp thỏm lo âu, kết quả đều phát hiện Lâm Vãn đang âm thầm chuẩn bị cho những nước đi sau. Mục đích là để đối thủ trở tay không kịp, không thể phản công. Tâm trạng Trúc Trì Chu rất tốt, tự mình lái xe đưa Quách Tổng của bọn họ đi ăn cơm. Buổi chiều, sau khi cả ba người đều lần lượt trở lại công ty, Chu Dữ An thần thần bí bí chen chúc đến chỗ ngồi của Trúc Trì Chu, chia sẻ với cậu thông tin nóng hổi vừa hóng được. Tao nói cho mày biết, cái gã Hứa Tổng kia hình như là gay. Trúc Trì Chu cảnh giác. Sao mày biết? Anh ta căn bản chẳng có thông tin cốt lõi nào không tiện công khai cả. Lúc ăn cơm, bà Hoa chích chòe được một lúc, anh ta bắt đầu dò hỏi chuyện riêng tư của lão đại. Chu Dữ An kích động như thể vừa chứng kiến một bí mật động trời. Anh ta hỏi lão đại có bạn gái chưa? Lão đại nói chưa? Mày đoán xem anh ta hỏi gì tiếp theo? Trúc Trì Chu, hả, anh ta hỏi gì? Anh ta vậy mà lại hỏi. Chu Dữ An hạ giọng bắt trước. Vậy anh có bạn trai chưa? Chu Dữ An che miệng khoa trương nói, má ơi, tao còn ở đó đấy. Anh ta cũng chẳng thèm che giấu gì cả. Tao ngẩn người mất một lúc mới kịp phản ứng. Anh ta muốn tán tỉnh lão đại nhà mình đấy. Trúc Trì Chu không quan tâm Hứa Bình Xuyên muốn làm gì. Cậu chỉ hỏi, lão đại trả lời câu hỏi đó thế nào? Lão đại thản nhiên chỉ vào tao. Chu Dữ An chỉ vào mình, nói đây là bạn trai tôi. Trúc Trì Chu đá Chu Dữ An một cái dưới gầm bàn. Chu Dữ An không kịp né, bị ăn trọn một cú, cúi người phủi bụi trên ống quần. Mẹ kiếp, mày đá tao làm gì? Cái quần này mới mua đấy. Nhạt nhẽo, Trúc Trì Chu gõ phím lạch cạch. Tao phải làm việc, đừng làm phiền tao. Hiển nhiên Chu Dữ An vẫn còn đang hưng phấn vì Thông tin nóng hổi, kia, mày không thấy kỳ lạ à? Sáng nay lúc họp tao đã thấy là lạ rồi. Vạn Thân bọn họ vừa có kỹ thuật vừa có vốn. Dự án này hoàn toàn có thể tự mình làm. Tại sao phải lôi kéo công ty mình? Mày nói xem có phải là do Hứa tổng kia muốn tán tỉnh lão đại nhà mình nên mới tìm đến công ty mình không? Anh ta cứ lải nhải, muốn tán tỉnh lão đại nhà mình, khiến Trúc Trì Chu phát ngán. Mày có biết người mà lão đại nhà mày muốn tán tỉnh là tao không hả? Trúc Trì Chu, có gì mà kỳ lạ? Tao sớm biết Hứa Bình Xuyên không phải trai thẳng rồi. Không thể nào, Chu Dữ An không tin. Nếu tao không nói cho mày biết thì chắc chắn mày không nhận ra đâu. Trúc Trì Chu nói, gây đơ của tao rất chuẩn đấy. Chu Dữ An kỳ quái. Chẳng phải mày là trai thẳng sao? Sao mày lại có gây đơ? Tao còn chẳng có. Trúc Trì Chu bị hỏi mà nghẹn họng. Không biết nên trả lời thế nào. Bực bội đẩy Chu Dữ An ra. Báo cáo của mày viết xong chưa? Trưởng nhóm dự án, mau đi làm việc đi. Đừng làm ảnh hưởng đến tao. Hai ngày sau, Hứa Bình Xuyên lại lấy danh nghĩa dự án để nhắn tin riêng cho Lâm Vãn. Lâm Vãn đều trực tiếp chuyển tiếp cho Chu Dữ An, để Chu Dữ An liên lạc với anh ta. Sau vài lần như vậy, tin nhắn của Hứa Bình Xuyên dần dần ít đi. Đến thứ sáu, Lâm Vãn mang chiếc áo khoác bomber màu đen đến công ty trả cho Trúc Trì Chu. Cảm ơn, tuy rằng tôi rất không nỡ. Trúc Trì Chu muốn nói anh thích thì tặng anh luôn. Nhưng tặng người ta một chiếc áo cũ thì kỳ cục quá. Cậu nhận lấy áo, nói, không có gì, sau đó lại ngượng ngùng gãi đầu. Bổ sung một câu thừa thãi, lần sau anh lạnh vẫn có thể mặc áo của em. Đôi mắt sau cặp kính của Lâm Vãn hiện lên ý cười. Được, buổi chiều có một cuộc họp với đối tác. Lúc ra khỏi cửa, Lâm Vãn thấy Trúc Trì Chu không có việc gì làm liền gọi cậu đi cùng. Trúc Trì Chu rất biết điều, mở ngăn kéo lấy chìa khóa xe rồi đi theo Lâm Vãn. Lâm Vãn bật cười, đây là dự án phát hành thêm cổ phiếu định hướng đầu tiên mà cậu tiếp xúc. Tôi muốn cho cậu đi học hỏi thêm kinh nghiệm. Kết quả cậu không mang theo laptop, cũng không mang theo sổ ghi chép, chỉ mang mỗi chìa khóa xe. Tôi đâu có bảo cậu làm tài xế. Trúc Trì Chu ấn nút thang máy, nghiêm túc nói, không cần mang theo đâu. Em đều ghi nhớ trong đầu hết rồi. Lâm Vãn cũng không tiếc lời khen ngợi. Trí nhớ của cậu đúng là tốt thật. Nhất là dạo gần đây năng lực nghiệp vụ tiến bộ vượt bậc. Trúc Trì Chu nhân cơ hội nịnh nọt, đều là nhờ Lâm Tổng chỉ dạy tốt. Chẳng lẽ lúc học đại học cậu không học ngành tài chính sao? Không ạ, Lâm Vãn tò mò. Vậy cậu học ngành gì? Lúc Trúc Trì Chu đến đây thậm chí còn không nộp hồ sơ. Lai lịch vô cùng bí ẩn. Một mặt là do Trương Tổng đích thân dẫn cậu đến. Mặt khác, lúc đó Lâm Vãn đã thay 10 trợ lý rồi. Thật sự không còn tâm trạng gì với người thứ 11 này. Nên cũng chưa từng hỏi đến chuyện này. Ai ngờ Trúc Trì Chu lại còn úp úp mờ mờ. Anh đoán xem, ngành kỹ thuật, không phải, Lâm Vãn, vậy là ngành tài chính hoặc kinh tế. Cũng không phải, tôi đoán không ra, Lâm Vãn chịu thua, không muốn nói thì thôi vậy. Không phải không muốn nói, Trúc Trì Chu hơi ngại ngùng, mà là em sợ nói ra anh sẽ cười em. Ồ, Lâm Vãn chợt hiểu ra, ngẩng đầu đánh giá vóc dáng của Trúc Trì Chu từ trên xuống dưới. Là vận động viên thể thao à? Không phải, cuối cùng Trúc Trì Chu đành phải thành thật khai báo. Học triết học à? Lâm Vãn kinh ngạc trợn to mắt. Wow! Cái này thì đúng là tôi đoán không ra. Anh không cười em chứ? Trúc Trì Chu thường bị người khác trêu chọc vì chuyện này. Lâm Vãn nghiêm túc lắc đầu. Tôi cảm thấy học triết học rất ngầu. Hơn nữa tốt nghiệp triết học mà làm đầu tư thì đúng là chuyên ngành phù hợp. Trúc Trì Chu hỏi, vì đầu tư là một vấn đề triết học sao? Lâm Vãn không trả lời trực tiếp, mà hỏi ngược lại cậu. Cậu biết George Soros chứ? ông trùm tài chính mà, người này quá nổi tiếng trong giới đầu tư. Trúc Trì Chu nói, biết à. Cửa thang máy mở ra, Lâm Vãn bước ra ngoài trước, quay đầu lại cười với cậu. Vậy cậu có biết George Soros cũng xuất thân từ ngành triết học không? Không biết có phải ảo giác hay không? Trúc Trì Chu phát hiện nụ cười này của Lâm Vãn, vậy mà lại có chút tinh nghịch đáng yêu. Giao thông chiều thứ 6 lúc nào cũng tắc nghẽn hơn bình thường. 4 giờ 50 phút, hai người tan họp từ tòa nhà ra. Chiếc Maybach màu đen của Trúc Trì Chu chỉ có thể nhích từng chút một trong dòng xe cổ. Dù sao cũng lái xe rất chậm, cậu lười biếng dựa lưng vào ghế, một tay cầm vô lăng, quay sang hỏi Lâm Vãn, chúng ta còn về công ty không? Không về nữa, Lâm Vãn quyết định cho hai người tan làm sớm, tôi xuống xe ở ngã tư phía trước đi bộ về nhà. Cậu đi chơi đi, anh không có hẹn hả? Trúc Trì Chu không muốn đi chơi, cậu chỉ muốn ở bên cạnh sếp. Tối nay em mời anh ăn cơm. Lâm Vãn đang cúi đầu gõ chữ trên điện thoại, nghe vậy khựng lại. Tuyệt vời. Lâm Vãn nhìn Trúc Trì Chu, vẻ mặt lạnh nhạt, đôi mắt phẳng lặng không gợn sóng. Người trẻ tuổi các cậu, tối cuối tuần mà không có hẹn hò gì sao? Trúc Trì Chu cảm thấy phản ứng trong lòng anh đáng yêu hơn nhiều. Chẳng phải anh cũng không có sao? Tôi có rồi. Lâm Vãn xoay màn hình điện thoại cho Trúc Trì Chu xem. Là Tăng Tự Bạch hỏi anh có muốn đi đánh cầu lông không? Anh vừa mới trả lời là đi. Trúc Trì Chu, vậy anh, tuyệt vời. Cái gì? Giây tiếp theo, Lâm Vãn hỏi cậu, cậu muốn đi không? Chúng ta cùng đi chơi. Trúc Trì Chu đánh cầu lông quanh năm bị một ông chú đã nghỉ hưu hành cho ra bá. Tự nhận là mình không giỏi môn này, không muốn mất mặt trước mặt Lâm Vãn, đang định từ chối. Lúc này, Lâm Vãn lại nhận được một tin nhắn. Anh nhìn điện thoại rồi nói, ồ, Tăng Tự Bạch nói cậu ấy vừa gặp Hứa Bình Xuyên. Hứa Bình Xuyên cũng muốn đến. Được thôi. Trúc Trì Chu lập tức ra vẻ rất yêu thích môn cầu lông. Trên xe em có đồ thể thao, nhưng mà em không mang theo vợt. Khóe miệng Lâm Vãn nhếch lên không, 001cm. Anh đưa tay đẩy gọng kính. Tôi có 2 cây vợt, có thể cho cậu mượn 1 cây, nhưng mà cậu phải đưa tôi về nhà lấy đã. Trúc Trì Chu đã thuộc đường đến khu chung cư của Lâm Vãn. Chủ động báo số nhà cho bảo vệ, lái xe vào bãi đậu xe ngầm, dưới sự chỉ dẫn của Lâm Vãn tìm được chỗ đậu xe. Nói với anh, em đợi anh trên xe. Lâm Vãn đẩy cửa xe. Tôi còn phải thay kính áp tròng, thay quần áo, lên nhà cùng tôi luôn đi. Trúc Trì Chu âm thầm hít sâu một hơi. Thế này là mời tôi về nhà anh rồi. Sẽ không phải là lấy cớ thay kính áp tròng, thay quần áo, lên nhà làm mấy chuyện sẽ bị khóa chương đâu nhỉ? Từ sau lần Lâm Vãn muốn cởi từng cúc áo sơ mi của cậu trong xe. Ngón tay men theo lồng N, G, Ư, C cậu sờ xuống bụng. Ôm cậu sờ soạng cả tiếng đồng hồ. Trúc Trì Chu đã có nhận thức hoàn toàn mới về Lâm Vãn. Tổng giám đốc cao lãnh, không hề tồn tại. Cao lãnh chỉ là lớp ngụy trang của tổng giám đốc thôi. Trúc Trì Chu vừa thấp thỏm vừa hồi hộp đi theo Lâm Vãn lên lầu. Đồng thời âm thầm hạ quyết tâm, nếu Lâm Vãn muốn làm gì đó không nên làm với cậu. Cậu nhất định sẽ không đồng ý, tác giả có lời muốn nói. Đặt câu hỏi, nếu Lâm Vãn thật sự đưa ra yêu cầu, liệu Trúc Trì Chu có đồng ý không? Cách chương.